Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013, trang 1013. Thực lực của bọn họ chênh lệch chung quy ở nơi đó, liền tính thiên mệnh lại không thể vì. Nhưng tổng nên coi trọng một chút quy luật tự nhiên đi. Thân là Sở Đức tín nhiệm nhất người chi nhất, Alan hiện tại có một cái lớn nhất ưu thế, chính là Sở Đức mỗi lần làm ác mộng thời điểm đều sẽ nói cho hắn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Sở Đức làm ác mộng số lần giống như càng ngày càng nhiều. Ngày này, Sở Đức lại một lần từ ác mộng giữa tỉnh lại. Alan không chờ Sở Đức mở miệng, liền tò mò hỏi, hôm nay, ngươi lại mơ thấy cái gì? Hôm nay, Sở Đức một bên xoa huyệt thái dương, một bên có chút thống khổ nói, ta mơ thấy ta tránh ở một cái hầm. Hắn nỗ lực hồi ức ở cảnh trong mơ. Nội dung, đứt quãng nói, bên cạnh có rất nhiều người đều tự cấp ta cứu trị. Chính là ta trúng độc thật sự quá sâu, bọn họ nỗ lực nửa ngày, lại cũng chưa cái gì hiệu quả, nhưng là, hắn vẫn luôn đều không có từ bỏ, rất nhiều người đều cho rằng ta muốn chết. Chính là hắn từ địch nhân trong tay làm đến đây giải dược, bởi vì sợ hãi đó là địch nhân âm mưu. Cho nên, hắn thậm chí là trước dùng chính mình thí dược, sau đó mới đem dược cho ta. Sở Đức nói xong về sau trầm mặc nửa ngày, sau đó lại bỗng nhiên nói, ngươi nói ta làm cái này cảnh trong mơ, rốt cuộc là thật hay giả? Alan trong lòng không khỏi cười khổ lên, nhưng ngoài miệng lại nói, thiệt hay giả lại có quan hệ gì? Đích xác, Sở Đức nghe xong Alan nói sau, như suy tư gì nói, Alan chú ý tới Sở Đức ở hình dung ở cảnh trong mơ người kia khi chưa bao giờ sẽ nói Đỗ Thanh Lộ tên, Sở Đức chỉ biết nói, hắn, không được. Không thể như vậy đi xuống, liền tại đây một khắc. Một loại mãnh liệt nguy cơ cảm đột nhiên xuất hiện ở Alan trong lòng, hắn cơ hồ buông hết thảy dựa vào Sở Đức. Là bởi vì hắn cảm thấy Sở Đức là có thể trở thành áo lai đế quốc đời kế tiếp quốc vương. Sở Đức trước mắt cho tới nay đều làm được thực thành công. Trong khoảng thời gian này, ở Alan hướng dẫn hạ, hắn tựa hồ như là buông xuống hết thảy. Chính là vô mặt xuất hiện lại giống như muốn phá hư Alan thật vất vả sáng tạo ra tới thành quả. Nếu hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ chuẩn bị lâu như vậy, sự lại hủy hoại ở vô mặt trên người kia, Alan cảm thấy chính mình chỉ sợ vĩnh viễn đều không có biện pháp tha thứ chính mình, cho nên cần thiết đến tưởng một cái biện pháp. Alan trong ánh mắt lòe ra một trận tinh quang, không phải có rất nhiều người đều nói vô mặt bộ dáng tựa hồ là muốn cứu vớt Sở Đức sao? Thật tiếc nuối, bọn họ đáp đúng. Nhưng là bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này chân tướng. Hơn nữa, không chỉ có như thế, thực mau vô mặt cũng sẽ không lại ôm có cứu vớt Sở Đức như vậy tâm tư. Alan không rõ ràng lắm đến tột cùng là cái dạng gì tâm cảnh mới có thể làm vô mặt muốn đi cứu vớt một cái nhiều năm như vậy tới đều cùng hắn là đối thủ cạnh tranh người. Chính là liền tính lại thiện lương người, nói vậy cũng sẽ không đi cứu vớt một cái hết thuốc chữa người đi. Chương 508, trọng nhặt vật cũ. Sở Đức gần nhất ở trong mộng thấy rất nhiều đồ vật, hắn thấy chính mình ở cảnh trong mơ tựa hồ bị người kia lại một lần từ huyền nhai bên cạnh kéo lại, chờ từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại thời điểm, Sở Đức quần áo đã bị mướt mồ hôi thấu, hắn ngồi dậy xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán. Lúc này Alan vừa vặn từ bên cạnh đi tới, thực bình tĩnh đưa cho hắn một phần văn kiện, đây là áo lai đế quốc gần nhất ở xóm nghèo làm thực nghiệm. Sở Đức cau mày nhìn những cái đó thực nghiệm số liệu, áo lai đế quốc gần nhất đối xóm nghèo hạ tay đã càng ngày càng nhiều. Sở Đức đang ở ngầm ngăn cản bọn họ, bất quá muốn đạt được xóm nghèo bên kia số liệu còn phải từ Alan bên này vào tay, Ellen cẩn thận quan sát một chút Sở Đức Mặt. Sau đó hướng hắn xin chỉ thị nói. Gần nhất chúng ta bên này động tác có chút đại, cho nên khiến cho một ít người chú ý. Cho nên, ta nghĩ có phải hay không tìm điểm lý do che lấp một chút. Tỷ như nói, đối ngoại tuyên bố chúng ta đồng dạng là muốn lợi dụng xóm nghèo người làm chút cái gì thực nghiệm. Sở Đức tay hơi hơi dừng một chút, sau đó không có bất luận cái gì chần chờ mà nói. Có thể, đối với Sở Đức tới nói, hiện tại bị nhận là một cái sát nhân cuồng không có gì không tốt. Thậm chí còn đúng ngay tim đen của hắn, này có thể giúp hắn miễn đi không ít phiền toái. Đồng thời còn có thể giúp hắn lập uy, đối với áo lai đế quốc này đó bọn quan viên tới nói. Nếu Sở Đức không có đương nhiệm quốc vương tàn nhẫn độc ác, bọn họ chỉ sợ là sẽ không tin tưởng Sở Đức, bởi vậy. Sở Đức cũng không để ý Ellen đi làm chuyện này, Ellen đang nghe thấy Sở Đức sau khi trả lời. Liền thoáng nhẹ nhàng thở ra, chờ đến ra tới về sau. Hắn bắt đầu gấp không chờ nổi an bài thuộc hạ người ra bên ngoài tản tin tức này. Từ khi lần trước trong lúc vô tình cùng Sở Đức gặp được lúc sau. Tảng sáng liền phát lên một hồi thảo luận Sở Đức gió lốc, vô số người đều ở mắng Sở Đức. Đặc biệt là phía trước cùng Sở Đức từng có liên hệ người. Càng là mắng nhất hung, Trúc Huyền Nguyệt đối chuyện này thích nghe ngóng, thậm chí nàng đều nghĩ muốn hay không ở sau lưng thêm chút lửa. Làm trận này mắng trượng tới càng vang dội một chút. Người tại đây hưởng thụ đâu? Tiểu Bạch có chút vô ngữ nhìn đứng ở bên cửa sổ. Đối với bên ngoài tiếng mắng nghe xong ước chừng 20 phút Trúc Huyền Nguyệt, đích xác rất hưởng thụ, rốt cuộc ta giáp mặt không có cách nào hung hăng tấu Sở Đức một đốn. Lại còn có đến cùng hắn giả dạng làm tương thân tương ái bộ dáng. Trúc Huyền Nguyệt nói, ai đều cảm. Thầy nói dối là kiện dễ như trở bàn tay sự, nhưng thực tế thượng, nếu gặp phải chính mình thật sự không nghĩ giải dối, cái loại cảm giác này lại nghẹn khuất lại ghê tởm hảo sao. Trúc Huyền Nguyệt đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn thấy một cái quen thuộc áo lai đế quốc gián điệp, còn có một cái cùng cái kia gián điệp đồng dạng đều là đại minh tinh người. Hết chương.